Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 40, lựa chọn đan dược. Góc truyện audio.com. Còn cả Bạch Mạnh Quân có thật là đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn không? Cha mẹ cảm tình tốt như vậy, nhiều năm cũng chưa từng sinh khoảng cách. Hơn nữa mẫu thân lại cường người, trong mắt sẽ bao dung cái đệ đệ cùng cha khác mẹ này sao? Tổng cảm thấy bọn họ là có chuyện gì đó che giấu hắn. Xem ra sau khi cha mẹ xuất quan, hắn phải hào hào hỏi xem sự tình đến tột cùng là như thế nào. Giả ca ca, giả ca ca, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh nhẹ gọi, làm Giả Lăng Vân như đi vào cõi thần tiên phía chân trời rồi đột nhiên tư duy trở về tại chỗ. Khẽ thở dài một hơi, Giả Lăng Vân bất đắc dĩ buông đan phương trong tay xuống. Lấy tay đỡ trán, rất là thất bại, mặt trên ghi lại phương pháp luyện chế, trước tăng thêm cái gì linh dược, khống chế cái gì thời gian phát hỏa, thêm cái gì linh dược nữa. Quả thực làm hắn tiếp thu không nổi, thật không hiểu được Tử Tình tại sao đối với loại đồ vật này cảm thấy hứng thú. Thật là buồn tẻ lại nhạt nhẽo, nguyên lai trên đời này, thật đúng là có chuyện có thể làm khó được Giả Lăng Vân hắn. Giả ca ca, nếu không cảm thấy hứng thú liền nói, không cần cưỡng bách chính mình, ta đã lựa chọn được đan dược tốt để luyện chế sơ cấp rồi. Nhìn bộ dạng Giả Lăng Vân, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Cố Tử Tình quơ quơ đan phương trong tay, cười khẽ, nga, phải không, lựa chọn được loại đan dược nào, nói ra nghe một chút. Giả Lăng Vân nghe vậy, thu hồi biểu tình uể oải, nghiêm trang hỏi, là hồi huyết đan cùng bổ linh đan, đều là đan dược sử dụng trong chiến đấu, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao tinh huyết cùng linh lực. Ở linh võ giới có rất nhiều tu sĩ đều sẽ vì mình mà mua thử, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu ta có thể luyện chế ra được, có thể mang đến ích lợi thực khả quan cho tông môn. Cố Tử Tình cong cong lông mi, con người ôn nhuận thần thái sáng láng, bình thản ung dung trả lời, bộ dạng tự tin rào rạt lại tích cực hướng về phía trước, hoàn toàn kinh diễm Giả Lăng Vân. Chỉ thấy hắn ngốc ngốc nhìn chăm chú vào khuôn mặt Cố Tử Tình, thật lâu đều không có đáp lời. Đây hẳn là bộ dạng vốn dĩ của Tử Tình, cái loại từ bên trong phát mị lực độc đáo, có thể làm người vừa gặp đã thương. Tái kiến khuynh tình, Giả Lăng Vân thường thường suy nghĩ, nếu hắn khi còn nhỏ không đánh bậy đánh bạ, làm thiếu niên Tử Tình đối hắn động tình, để lại tâm, người tốt như vậy, chỉ sợ là hắn đau khổ theo đuổi chưa chắc nhất định có được. Đời trước, có Tử Tình đối hắn một phen si tình, hắn may mắn như thế, nhưng không có quý trọng, cuối cùng bất hạnh dữ dội, này một đời trọng tới. Hắn nhất định phải đem này phần may mắn này gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, bỏ vào tâm khảm, tâm khảm, chỉ nơi sâu kín trong lòng. Giả ca ca, ngươi, có đang nghe ta nói không? Chậm chạp không có hồi âm, Cố Tử Tình chỉ có thể lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở nói. Nga, nghe được, hồi huyết đan cùng bổ linh đan phải không? Vì che giấu linh hồn xuất khiếu vừa rồi của chính mình, Giả Lăng Vân vội vàng trả lời, nhưng ngay sau đó lại là không tán đồng nhăn lại mày, tiếp tục nói, hồi huyết đan còn được, luyện chế khó khăn vừa phải, nhưng bổ linh đan lại là không quá ổn, nó là đan dược sơ cấp luyện chế khó nhất, dược phường vẫn luôn là cung không đủ cầu, hiện tại Tử Tình muốn thử, có phải đang làm khó chính mình quá mức hay không? Tử Tình không có hỏa linh căn, chỉ còn lại có mộc linh căn. Lấy ra linh dược tinh hoa hẳn là không thành vấn đề. Nhưng lại không thể phóng thích đan hỏa uẩn dưỡng của mình. Nếu chỉ dùng địa hỏa trong tông môn địa hỏa, bổ linh đan này có thể quá mức khó khăn rồi không? Chính là ta đã muốn thử một chút. Nếu như thành công, tông môn liền sẽ có một chút khả quan linh thạch thu vào. Hàm răng Cố Tử Tình khẽ cắn môi dưới, chưa từ bỏ ý định nói, cách chương.